Ngã đích khủng bố điện ảnh viện. Tác giả: Minh Thiên 03. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 138, chương 136, Oán linh khách sạn 2 chương cuối. Lục Phàm hướng về sụp đổ địa phương đi đến, chỉ thấy bên trong là một cái càng lớn không gian. Không gian ngay chính giữa là một ngụm so quan tài cổ đồng thau càng lớn âm mộc cổ quan. Cổ quan trước còn ngồi một cái lão giả tóc trắng, chính từ từ nhắm hai mắt ở nơi đó đà tòa. Chỉ thấy chiếc quan tài cổ này phía trên quỷ khí tràn ngập. Tràn ngập quấn quanh quỷ khí tại không trung huyễn hóa thành vô gian địa ngục. Bên trong giống như có vô tận linh hồn đang thống khổ kêu rên. Giấy rùa, nghe được tiếng bước chân, lão giả tóc trắng chậm rãi mở ra đang nhắm mắt. Đối Lục Phàm nói ra, Minh Nhi, ngươi quả nhiên không có để lão tử ngươi ta thất vọng. Lão giả thanh âm hồng lượng, trung khí 10 phần, tuyệt không giống như là một cái tóc trắng xóa lão nhân. Căn cứ kịch bản nhân vật giới thiệu, tên của hắn gọi Minh Thương Thiên, là nhân vật chính Minh ca phụ thân. Lục Phàm mang theo vẻ kinh ngạc nói ra, phụ thân, lại là ngươi, ngươi cũng mất tích mấy năm, vì sao lại ở đây? Nguyệt Khinh Âm che môi đỏ mọng nói, phụ thân đại nhân, còn có thể nhìn thấy ngươi, thật sự là quá tốt. Gia Gia, ngươi thật là Gia Gia. Lạc Ninh Tuyết một mặt không thể tưởng tượng nổi kêu lên. Minh Thương Thiên đối Nguyệt Khinh Âm lạnh lùng, hừ, một tiếng. Nguyệt Khinh Âm, tiếp tục Minh Thương Thiên đối Lạc Ninh Tuyết cười nói. Tiểu Ninh Tuyết, đều lớn như vậy, Gia Gia cũng không có bồi qua ngươi. Chờ Gia Gia xử lý xong sau chuyện này, liền mang theo Ninh Tuyết đi các nơi trên thế giới chơi vui địa phương đi một vòng thế nào? Lạc, Ninh Tuyết nhảy cẫng nói. Tốt, Gia Gia, ngươi đối ta quá tốt rồi. Bạo Lương cùng Tần Nhân đều ở bên cạnh nhìn ngây người. Này nhân vật chính lão ba giống như rất lợi hại dáng vẻ a. Hơn nữa, đây là muốn một nhà vui vẻ hòa thuận, sau đó đại đoàn viên kết cục sao? Kéo xong việc nhà về sau, Minh Thương Thiên đối Lục Phàm nói ra, bởi vì năm đó du lịch nơi đây, nhìn ở đây quỷ khí rất nặng, liền đến dò xét một phen tiên tổ phong ấn. Không nghĩ tới vậy mà đụng phải Cương Thi Vương muốn phá tiên tổ phong ấn mà ra. Ta không thể làm gì khác hơn là lưu ở nơi đây. Một lần nữa gia cố phong ấn. Không nghĩ tới kéo đến tận 4 năm. Lục Phàm hỏi, Cương Thi Vương, cái nào Cương Thi Vương? Chính là Tương Thần đệ đệ Tương Thiên Hữu. Năm đó chúng ta Minh gia cùng Lạc gia, hao tốn vô số người nhân lực, vật lực. Mới đem Tương Thiên Hữu phong ấn tại đây. Nói xong, Minh Thương Thiên không biết lại nghĩ tới cái gì. Mắt nhìn Nguyệt Khinh Âm. Hừ, Nguyệt Khinh Âm. Lục Phàm đoán được Minh Thương Thiên đối Nguyệt Khinh Âm sắc mặt thúi như vậy. Hẳn là thay Lạc Ninh Tuyết mẹ đẻ can thiệp chuyện bất bình. Đồng thời cũng là đối Minh ca bất mãn. Lục Phàm không có để ý tâm tình của hắn. Dù sao cái này cũng chuyện không liên quan tới hắn. Không có kịch bản, hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra. Lục Phàm lấy ra một phong màu đen thư hỏi. Kia trong tay của ta phong thư này, chính là phụ thân ngươi viết lạc. Minh Thương Thiên vuốt vuốt tuyết trắng sợi râu. Tự hào nói ra, đích thật là ta viết. Thế nào, kinh ngạc đi. Lục Phàm nhẹ gật đầu. Ta đích xác thực kinh ngạc. Ngươi vì cái gì không trực tiếp viết lên tên của ngươi? Ngược lại viết lên Lệ Quý tên. Đây không phải đối ngươi thám tử năng lực một chút thử thách sao? Lại thêm quan tài cổ đồng thau bị trộm. Tương Thiên Hữu thi sát xông phá phong ấn chạy ra ngoài. Phụ thân đoán nó nhất định sẽ theo sát kia 4 cái trộm mộ. Hơn nữa, quan tài cổ đồng thau là phong ấn mấu chốt. Phụ thân cũng vô pháp xác định kia 4 cái trộm mộ sẽ đem quan tài cổ đồng thau nhấc đi nơi nào. Đem người trực tiếp gọi đến nơi đây cũng là vô dụng. Còn không bằng đem người chỉ dẫn đến trộm mộ ký túc khách sạn. Chính ngươi đi thăm dò. theo manh mối lại tìm tới cũng giống vậy. Lục Phàm nhẹ gật đầu, nghe tựa hồ thực có đạo lý. Đúng rồi, nhi tử, mẹ ngươi qua thế nào? Mỗi ngày có muốn ta? Minh Thương Thiên nhìn như tùy ý mà hỏi, nhưng lỗ tai lại dựng lên. Lục Phàm biểu tình biến đổi, thương tâm nói ra, cái này, mẫu thân vì cứu Tuyết Lị chết rồi. Cái gì? Minh Thương Thiên không thể tin hét lớn. Kia Tuyết Lị đâu? Tuyết Lị cũng đã chết. Nghe được Lục Phàm lời này, Minh Thương Thiên một ngụm máu xông lên đầu. Oa! Minh Thương Thiên mãnh nôn một ngụm máu, biểu tình lập tức uể oải lên, toàn thân tinh khí tựa hồ cũng phát tiết không còn, khuôn mặt lập tức già mấy chục tuổi. Hắn run rẩy chỉ vào Lục Phàm, "Ngươi, ngươi, mẹ ngươi!" Nhưng vào lúc này, âm mộc cổ quan một tiếng vang thật lớn, nắp quan tài bị tạc bay lên, vô tận quỷ khí theo trong quan tài hiện ra đến, hóa làm một con che trời quỷ thủ. Quỷ thủ mang theo quỷ dị đường vân, tràn ngập lệ khí hướng về Minh Thương Thiên chộp tới. Này đột nhiên xuất hiện quỷ thủ, chỉ là khí lãng, liền đem không có chút nào chuẩn bị Lục Phàm tung bay mấy mét. Không tốt, Cương Thi Vương Tương Thiên Hữu muốn thoát khốn mà ra, nhìn chợt hiện che trời quỷ thủ, Minh Thương Thiên sắc mặt biến đổi lớn, hắn lấy ra một tờ bùa vàng, khóe miệng vừa dùng lực, một ngụm đầu lưỡi chi huyết liền phun tại bùa vàng bên trên. Bùa vàng bắt đầu phát ra nhạt đạm kim quang, Minh Thương Thiên hai tay nhanh chóng kết ấn, miệng phun lôi âm, lâm, binh, đấu, giả, giai, trận, liệt, tại, trước, tiếp ta cửu tự chân ngôn chú. Ngao, theo Minh Thương Thiên thoại âm rơi xuống, bùa vàng phát ra lóa mắt kim quang. Tiếp tục một tiếng kinh khủng tiếng gầm theo bùa vàng kim quang bên trong truyền ra. Tựa hồ có sinh vật gì muốn ra tới đồng dạng, chỉ thấy một cái long thò đầu ra kim quang. Tiếp tục ánh vàng rực rỡ long thân cũng xông ra kim quang bên ngoài. Đây là một đầu hoàng kim cự long, cự ông chiều cao 1 mét, mở ra miệng nhỏ, lộ ra manh răng, thon dài thân rồng mở ra, mang theo kinh khủng kim quang hướng về che trời quỷ thủ phóng đi. Làm một bộ thành công điện ảnh, tiếp theo màn tất nhiên sẽ có người giải thích thần long lai lịch. Quả nhiên, Lục Phàm giải thích nói, đầu này hoàng kim tiểu long là Lạc Gia thần long sinh hạ con thứ 9 ấu long, là làm ta vợ trước đồ cưới, tặng cho nhà ta, mặc dù nó chỉ là chỉ ấu long, nhưng cũng có thần quỷ đều sợ lực lượng kinh khủng. Ngay tại Lục Phàm giải thích đồng thời, mang theo kim quang hoàng kim ấu long cùng mang theo quỷ khí che trời quỷ chảo gặp nhau. Bành bành bành, mấy tiếng nổ, quỷ khí cùng kim quang tiếp xúc liền phát sinh nổ lớn. Kinh khủng khí lãng hướng về Lục Phàm cuốn tới, dọa hắn vội vàng nằm dạp trên mặt đất. Nhìn đang cùng quỷ chảo rằng co ấu long, Lục Phàm có một loại chính mình đang quay huyền huyễn mảng lớn cảm giác. Này điện ảnh sớm muộn hoan, không tốt, tiểu long không kiên trì nổi. Minh Thương Thiên không thể tin kêu lên. Ngay tại Lục Phàm suy nghĩ phiêu tán lúc, hoàng kim ấu long liên tục bại lui, manh manh mắt to tràn đầy nước mắt, nhưng còn không hết hy vọng hướng về che trời quỷ thủ kêu gào 2 tiếng. Lại bị che trời quỷ thủ vừa dùng lực, đập tan tại không trung, đánh tan hoàng kim ấu long về sau. Che trời quỷ thủ thế đi không giảm hướng về Minh Thương Thiên vỗ tới. Áp lực vô tận trong nháy mắt bao phủ ở ngoài sáng Thương Thiên trên đầu. Bất động Minh Vương trận, Minh Thương Thiên giơ hai tay lên. Toàn thân mạo hiểm lóa mắt kim quang. Kim quang cấp tốc tụ tập tại hai tay phía trên, đứng vững từ trên trời giáng xuống che trời quỷ thủ. Phốc, Minh Thương Thiên lại phun một ngụm máu tươi. Hắn quay đầu hướng Lục Phàm quát. Nhi tử, nhanh đi đem ông ngoại ngươi Lạc Thiên Vấn mời đến giúp ta một chút sức lực. Âm quan trong không, biết tồn tại tựa hồ nghe lời này, lại từ trong quan tài duỗi ra một con che trời quỷ thủ, hướng về Lục Phàm đánh tới. Lục Phàm tự lẩm bẩm, ta phải chết sao? Theo che trời quỷ thủ xuất hiện tại Lục Phàm đỉnh đầu, trong đầu của hắn truyền ra điện ảnh hoàn thành thanh âm nhắc nhở. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.